Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 948, chương 948, Thiên Tính Hạ. 7200, mụ mụ, ta muốn về nhà, mặc dù rất muốn gặp không kinh hãi, giả bộ thành một bộ không quan trọng dáng vẻ, nhưng cuối cùng, Crawler còn là một vị phổ thông 20 tuổi người trẻ tuổi. Phản nghịch Amos đại đế chính là cái kia có thể cùng Radcliffe nguyên soái đánh lên mấy ngày mấy đêm cũng không kéo rừng siêu cấp cường giả. Ayama muốn chết, hắn cũng không muốn a. Nếu là chết có chút giá trị, tỉ như nói là microbe thế giới hy sinh, vậy hắn nói không chừng khẽ cắn môi cũng liền hy sinh. Nhưng loại này bởi vì dị tộc nội bộ phản loạn mà chết, cái này một chút vô ý nghĩa à. Crawler còn nhớ rõ, ban đầu ở hạm đội bên trong, mơ hồ trông thấy viễn phương truyền đến chiến đấu quang cảnh tại nguyên soái đại địa, còn có đại mục thủ ba người chiến đấu dưới. Từng cái một tinh vực liên tiếp phá toái, tinh cầu như là bụi bặm chung chung làm hư ảo, cho dù là hành tinh cũng bất quá là lớn một chút năng lượng ngọn nguồn. Thế giới vỡ nát giống như là bánh bích quy. Phản nghịch loại này cường giả. Ô ô, Crawler là thật có chút tưởng niệm quê quán mẫu thân thịt heo mì sợi. Nói tóm lại, tại phát hiện sự tình ngay tại trượt xuống hắn căn bản không có khả năng khống chế thâm uyên lúc, Crawler rút cuộc không kềm được làm bộ yên bình mặt, chỉ có thể hai tay che mặt, dùng mang theo tiếng khóc nức nở ngữ điệu run rẩy nói với Ayama, cái kia, chuyện này ta có thể hay không không tham gia, có thể hay không đưa ta trở về, nếu ngươi chân thực muốn, ách, làm phản mà nói, vậy khẳng định cũng là gia nhập chúng ta microbe tương đối dễ dàng. Ý tứ của ta đó là, này sự tình có thể hay không bàn bạc kỹ hơn, có thể à, đưa ngươi về nhà tự nhiên không có vấn đề. Nhưng là ngoài dự liệu chính là, Ayama rất quả quyết gật đầu, vị này bắt chước ngụy trang thành nhân loại phái nữ vẻ ngoài dị giới sinh mệnh đáp ứng rất là sảng khoái, nhất thời làm Crawler hô hấp vì đó cứng lại, lòng mang hy vọng, nhưng tiếp xuống, hy vọng này nhưng lại nhanh chóng biến mất, bởi vì yên bình tinh thần ba động vang lên, nhưng là hiện tại không được. Đoạn thời gian trước vương đình nội bộ xuất hiện dị biến. Hiện tại là toàn cảnh trạng thái giới nghiêm. Nếu là ta một cá nhân còn tốt, nhưng là nếu muốn dẫn lấy ngươi, liền dị thường phiền toái. Những cái kia săn đuổi người có thể là có thể nhẹ nhõm ngửi được bất luận cái gì không phải Amos. Người linh hồn ba động mùi vị. Nói, Ayama trên dưới quan sát một chút Crawler. Nhân tính hóa. Nheo mắt lại, đương nhiên, cái này đối ta mà nói cũng không phải là tuyệt đối. Chỉ là, ngươi nhất định phải giúp ta làm một chuyện, ta mới nguyện ý trả giá đắt, đưa ngươi rời khỏi. Quả nhiên, nguyên bản còn khóc tang lấy Crawler lập tức mừng rỡ, khôi phục trạng thái. Hắn biết, chuyện quan trọng nhất đến, đối phương cố ý cứu lên chính mình, vẻ mặt ôn hòa giao lưu. Thậm chí đem chính mình muốn phản nghịch Amos đại đế sự tình nói thẳng cáo chi. Vậy liền tuyệt đối không có đơn giản như vậy thả chính mình đi đạo lý trước không nói đối phương. Tại làm xong sự tình đến tột cùng có thể hay không tuân thủ hứa hẹn chuyện này. Hiện tại hắn chỉ có thể hợp tác. Nghĩ như vậy tới, Crawler nhịn không được truy vấn. Kia đến tột cùng là chuyện gì? Ayama không khỏi nghiêm túc mắt nhìn phía trước Crawler một chút. Nó phát hiện, trước mắt cái này nhân loại cá thể tâm lý tố chất bất ngờ không tệ. Không phải ai đều có thể nhanh chóng theo thời gian dài linh hồn ngủ say bên trong thức tỉnh. Lập tức tiếp nhận trước mắt tình thế. Tịnh nếm thử chính mình tranh thủ cơ hội, nắm giữ chính mình vận mệnh. Mặc dù nói, Crawler hoàn toàn chính xác lại biểu hiện ra một chút ỉu xìu cử động. Nhưng trên bản chất, đây là bất cứ sinh vật nào cũng không thể tránh khỏi tâm tình lên xuống. Dù sao, Đây chính là Amos đại đế a, không sợ mới kỳ quái. Chẳng bằng nói Crawler dạng này mới là bình thường biểu hiện. Mà có thể nhanh chóng theo cảm xúc tiêu cực bên trong khôi phục không tim không phổi. Cũng là rất trọng yếu một cái ưu điểm. Ý vị này hắn nội tâm bản chất phi thường kiên cường. Nhiều nhất chính là vỏ ngoài có chút dứt khoát. Chuyện này chân thực rất đơn giản. Tinh thần quan sát, tại xác định Crawler hoàn toàn chính xác không có cái gì cái khác suy nghĩ về sau. Ayama lần giơ tay lên, có thể trông thấy, tạo thành thân thể nó từng cây hơi mờ xúc tu bắt đầu phát ra màu u lam ánh sáng. Nương theo lấy một trận nhỏ quy mô truyền tống ba động. Một cái cũng không lớn hộp cứ như vậy xuất hiện tại trong tay của nó. Đem hộp đặt ở trước người chậm rãi nhô ra cốt bản bên trên. Ayama thần thái biến thành ngưng trọng lên. Nó từ từ mở ra hộp, khiến cho bên trong chứa đựng sự vật bản chất hiện ra chân dung. Crawler hiếu kỳ ngẩng đầu nhìn lại. Sau đó, hắn liền nhìn thấy một đạo màu bạc ánh sáng. Kia là một đoàn nhìn qua chỉ là cột sáng, trên thực tế lại là thật sự vật chất, trong suốt vật chất. Nó được trưng bày tại một cái hình chữ nhật, dài ước chừng 15 cm, bề rộng chừng 7 cm, cốt chất hộp dài bên trong. Bỏ thêm vào hộp mỗi một tia trống không, nhìn chăm chú lên này nho nhỏ hộp bên trong cột sáng. Một cỗ khí tức vô cùng quen thuộc phả vào mặt mà đến. Crawler nháy nháy mắt, khiếp sợ nhìn xem này ánh sáng. Hắn ngẩng đầu, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn chăm chú lấy trước mắt Ayama. Hắn theo bản năng thấp giọng nói, ngươi biết đây là cái gì ư? Biết, là các người microbe người tại đa nguyên trong vũ trụ khuếch tán đổi lấy hệ thống đầu cuối một bộ. Phận, đem trong tay hộp phụng như chân bảo, an ổn đặt ở cốt trên bàn. Ayama ngẩng đầu, nhìn về phía Crawler, nó tỉnh táo nói, y theo các người microbe văn minh tuyên truyền, cùng với tất cả sử dụng qua thứ này chủng tộc phản hồi đến xem. Cái này đổi lấy đầu cuối bên trong, ẩn chứa các người microbe văn minh tuyệt phần lớn tri thức cùng kỹ thuật. Nó tiên tiến trình độ thậm chí vượt qua chúng ta. Ta tốn sức trăm cay nghìn đắng, bỏ ra cái giá cực lớn, mới từ một cái nhỏ văn minh bên trong tay lấy được này chữa trị đầu cuối một phần nhỏ. Ngươi muốn lấy được trong đó tri thức cùng kỹ thuật dùng để phản kháng Amos đại đế. Crawler không được lên giọng, ngươi xác định vị này đại tỷ, nói không chừng là đại ca. Dị giới sinh mệnh giới tính không dễ đoán, nói không chừng còn không có giới tính. Tóm lại, cái này gọi Ayama ra hỏa đầu xảy ra vấn đề à. Không nói nó mặc danh kỳ diệu liền muốn phản kháng Amos đại đế chuyện này. Vẻn vẹn là chữa trị cột sáng, đổi lấy hệ thống, loại vật này tại Crawler trong trí nhớ. Có thể là Radcliffe đại nguyên soái thân thủ chế biến truyền kỳ tạo vật. Ẩn chứa trong đó lực lượng cùng kỹ thuật. Căn bản cũng không phải là tầm thường truyền kỳ có thể phá giải. Ayama thực lực nhìn rất thần bí, nhưng cũng tuyệt đối không tới truyền kỳ cảnh giới. Nhiều nhất chính là tương đối mạnh cực ý mà thôi. Nó lấy cái gì đi phá giải? Lại có gì đó lực lượng? Đúng thế, Ayama hãy nửa điểm không có che giấu con mắt của mình. Nó gọn gàng dứt khoát nói, mặc dù bây giờ ta cùng đại địa còn có không thể vượt qua khoảng cách, nhưng là ta tin tưởng, nếu như ta có thể được tới chữa trị trong cột ánh sáng tri thức, phản kháng thành công khả năng chí ít lại theo vạn ức phân chi nhất, biến thành vạn ức phân chi hai, mà chỉ cần có khả năng đề bạt, ta liền sẽ cố gắng đi làm. Chỉ là, các người microbe người là đổi lấy cột sáng thiết hạ cực kỳ nghiêm mật quyền hạn thiết lập, dành cho mỗi cái chủng tộc chữa trị cột sáng, chỉ có microbe người cùng mỗi cái chủng tộc bản thân có thể sử dụng. Ta tốn hao trọng đại giới đạt được bộ phận đổi lấy cột sáng. Ta tại truyền lại cấp ta một phần nhỏ microp tiếng phổ thông cùng microp văn minh cơ sở tin tức về sau, liền rốt cuộc không trả lời ta kêu gọi. Vừa lúc ta chính hảo nhặt được ngươi, mà ngươi nhưng là một cái thuần huyết microp người. Như thế nói, Ayama khẽ gật đầu, nó có chút tự hào nói, ta thông qua cái kia bảo tồn linh hồn ngươi hình cầu bên trong ghi lại ngươi tương quan huyết mạch thông tin, thành công phỏng chế ra ngươi thân thể, làm ngươi phục sinh, thậm chí còn ưu hóa một lượt, mà ta ngày sau cũng biết đưa ngươi rời khỏi vương đình phạm vi, cấp ngươi trở lại microp văn minh trong phạm vi thế lực con đường. Nhưng là trước đó, ngươi nhất định phải hiệp trợ ta rút ra đổi lấy trong cột ánh sáng tương quan tri thức. Đây chính là giao dịch cùng khế ước. Nghe đến đó, Grler cũng coi là minh bạch. Đối phương đây là dự định coi hắn là thành một cái rút ra tư liệu chạm trung truyền. Từ hắn phụ trách đổi lấy, sau đó giao cho đối phương. Loại chuyện này, kỳ thật microp phương diện đã sớm nghĩ tới. Đổi lấy hệ thống cùng chữa trị cột sáng là nghiêm ngặt đối ứng tương ứng chủng tộc. Hơn nữa đổi lấy nhân viên tại đổi lấy phía trước còn biết bị kiểm tra có hay không gặp tâm trí điều khiển, cải tạo qua nhận biết bộ phận. Nó thậm chí có thể trực tiếp kiểm tra linh hồn ba động, phân tích ra đến tột cùng có phải là hay không tự nguyện. Nếu như không phải tự nguyện, như vậy thật xin lỗi. Đổi lấy hệ thống tổng thể không phục vụ. Nếu muốn dùng sức mạnh, ngài thử nhìn một chút là ngài nắm đấm trước phá hư, hay là này nhìn qua yếu đuối vô lực chữa trị cột sáng trước phá hư. Thuận tiện nhắc lên, trước mắt chiến đấu trong ghi chép là chữa trị cột sáng toàn thắng. Ngoặc kép, ta có thể hợp tác. Suy nửa ngày ấy Crawler trầm ngâm nói, dù là ngươi là lừa gạt ta, ta kỳ thật cũng không có lựa chọn nào khác. Chỉ là, ta có thể biết ngươi tại sao phải phản kháng Amos Đại Đế, không? Không biết lý do này, ta không có cách nào toàn tâm toàn ý tin tưởng ngươi. Hoặc là tin tưởng ngươi hoang ngôn. Hắn là các ngươi chủng tộc cường giả trí cao. Tâm bên trong nghĩ như vậy tới. Grler gẳng đầu. Vị này xuất sinh từ đế quốc nhà trai thanh niên tóc đen thần sắc không gì sánh được nghiêm túc. Hắn là microp người, sinh ra tại Israel đại đế thành tựu truyền kỳ sau đó. Tuổi thơ của hắn là tại một lần lại một lần hắc triều xâm nhập bên trong vượt qua. Hắn là bị vô số đế quốc tướng sĩ bảo hộ lấy dài đại giáo hội mục sư mở học đường. Để hắn học được biết chữ. Đế đô hoàng đế giảm miễn thu thuế, mới chính sách để hắn có thể tòng quân nuôi sống chính mình. Hắn bởi vì Nostradamus đại sư quyết định dị giới thăm dò kế hoạch mà đạt được trở thành người siêu phàm cơ hội. Hắn tại Radcliffe bá tước dưới cờ chịu đựng huấn luyện. Grler gặp qua rất nhiều cường giả vì bảo hộ microp văn minh mà nỗ lực. Thất thần, Eagle giáo hoàng, Banier đại sư, Faina nữ sĩ, có thủ hộ vườn nhà, có cùng rất nhiều tướng sĩ đồng loạt vượt qua hư không vô tận. Đến tới viễn phương hắn chân thực vô pháp tưởng tượng, vì cái gì một cái văn minh cá thể sẽ muốn phản nghịch cái kia văn minh bên trong cường giả. Tại trong sự nhận thức của hắn, trong thường thức, mỗi một vị cường giả đều là anh hùng. Đều là không gì sánh được người vĩ đại. Bọn hắn cùng văn minh tổng tiến thối. Grler nghĩ không ra lý do tại sao phải cùng bọn hắn đối nghịch. Cho dù đây là đối địch chủng tộc muốn phản nghịch đối địch cường giả, cũng giống như vậy. Cho nên, trẻ tuổi nhân loại thanh niên nhìn chăm chú lên dị giới sinh mệnh. Grler chăm chú nhìn chăm chú lên Ayama, chờ đợi lấy đối phương trả lời chắc chắn. Chú ý tới Grler biểu lộ, Ayama nháy nháy mắt nàng bắt chước ngụy trang bề ngoài càng lúc càng giống là loài người vị này Amos. Người trầm mặc một hồi, sau đó đột ngột mở miệng hỏi, microp tiểu gia hỏa, ngươi tên là gì? Grler lập tức trả lời, Lúc đầu lúc này cả phòng bên trong cũng chỉ bọn hắn hai người. Vẫn là dùng tinh thần câu thông. Người ta liền đầy đủ dùng. Nhưng đối phương muốn biết tên của hắn, hắn cũng sẽ không cự tuyệt. Rất tốt. Brawler ngồi trên ghế. Ayama nhếch lên chân. Nàng bình tĩnh nói. Ngươi biết không? Amos Vương Đình cùng Tha Cô chôn vùi giáo đoàn chiến tranh đã kéo dài 14.000 năm. Chú ý tới Crawler ánh mắt khiếp sợ. Ayama khẽ lắc đầu, sau đó tiếp tục tỉnh táo nói. Nhìn lại ngươi lý giải cái này khái niệm. 14.000 năm tuế nguyệt, 100.000 đời người thời gian. Chúng ta văn minh duy nhất mục đích đúng là vì áp đảo, hủy diệt một cái khác cường đại văn minh. Chúng ta nhịn ăn nhịn mặc, bớt ăn bớt mặc. Chúng ta đầu nhập cốt cùng huyết, mài giũa tay cùng chân. Chúng ta thiêu đốt thế giới cùng tinh thần, đem vô số một đời người hữu hạn thời gian vùi đầu vào này không có cuối cùng hang không đáy bên trong đây hết thảy. Đã kéo dài 14.000 năm. Nói đến đây, Ayama không quan trọng cười cười. Nhưng này trên thực tế không có gì không đúng. Đại đế nói rất chính xác. Một cái văn minh nhưng nếu không có một cái cường đại đối thủ, như vậy thì rất nhanh lại đọa lạc thành kẻ yếu. Nhưng vấn đề ngay tại ở chúng ta văn minh đã thật lâu không mạnh mẽ lên. Vương đình kỹ thuật đã ngưng trệ rất nhiều năm, lần trước mang tính cách mạng kỹ thuật tiến bộ. Không ba động siêu không gian tức thời thiên dược đã là 1.2705 trước sự tình. Ayama ngữ khí y nguyên yên bình, nhưng là Crawler có thể cảm ứng được đối phương tinh thần ba động truyền đến trận trận rất nhỏ nôn nóng cùng yêu sầu. Amos người tiếp tục nói, thậm chí liền chiến tranh thắng lợi cũng thế, vô luận là thắng lợi hay là thất bại, chúng ta cũng đều thật lâu không có lấy được. Chúng ta cùng giáo đoàn rằng co 900 năm tuế nguyệt. Giữa chúng ta đấu tranh thậm chí theo chiến tranh nóng chuyển đổi thành chiến tranh lạnh. Chúng ta mở rộng quân bị, kiến tạo cứ điểm, tại biên giới chỗ thành lập siêu thời không ngăn chặn vũ khí. Chúng ta ngăn cách biên giới rằng co, nhưng là chúng ta đã thật lâu không có chiến tranh toàn diện. Nói đến đây, sau đó chính là trầm mặc. Hồi lâu sau, Ayama mới chậm rãi mở miệng tiếp tục nói. Chúng ta đình chỉ tiến bộ, mà văn minh cùng chủng tộc tại đa nguyên trong vũ trụ sinh tồn quá trình chính là đi ngược dòng nước. Chúng ta không tiến, chính là rút lui. Grr nhíu lại mi đầu, ngưng thị lấy trước mắt dị giới sinh vật, mà Ayama cũng ngẩng đầu, nhìn về phía Microp người. Nàng nói khẽ, ta vô pháp tiếp nhận chúng ta văn minh dần dần trở thành kẻ yếu. Chúng ta nhất định phải cường đại, vĩnh viễn cường đại. Không phải vậy, chúng ta có lỗi với bị chúng ta vùi lấp hài cốt, vô luận là đồng bào hay là địch nhân. Cho nên, ta muốn thay đổi đây hết thảy. Tại ta định ra tín niệm sau đó, ta lựa chọn trở thành nghiên cứu khoa học cá thể. Lập chí nên mới chí đền đáp vương đình, lấy hoàn toàn mới kỹ thuật mở ra tân thời đại mở màn. Bày ra một hồi kỹ thuật cách mạng, nhưng là chiến tranh không bắt đầu. Phát triển nghiên cứu động lực cũng dần dần nhỏ xuống. Ta kinh phí luôn luôn bị dùng tiền của công, mà ta cũng không phải ngàn năm, vạn năm vừa ra tuyệt thế thiên tài, chỉ có thể phí thời gian trăm năm. Ngoại trừ sinh vật kỹ thuật phương diện có chút ít phát triển ở ngoài, đơn giản không một thành liền. Chỉ cảm thấy chính mình cực kỳ vô dụng, quả thực là cái phế phẩm. Sau đó, ta rút kinh nghiệm xương máu, minh bạch chỉ có thực lực mới có thể có tới quyền nói chuyện. Cho nên lựa chọn chuyển chức trở thành chiến đấu cá thể. Lập chí dùng tự thân vũ lực khu trục dị tộc, đánh vỡ cân bằng, dẹp yên tha cô chôn vùi giáo đoàn, tiến tới khiến quốc độ an ổn. Văn minh tỏa sáng hoàn toàn mới tinh thần. Nhưng là không thành, đại tướng Vương Đình đối truyền kỳ cấp xưng hô, cuối cùng làm kiến hôi. Ta mò tới tầng kia giới hạn, nhưng là tâm nhưng thủy chung vô pháp ổn định lại, chỉ có thể bồi hồi tại ranh giới đau khổ chờ đợi. Ta từ đầu đến cuối vô pháp, không có cách nào dựa vào lực lượng của mình thay đổi văn minh đại cục. Cảm giác hết thảy đều giống như vận mệnh. Cuối cùng, ta còn tại dãy rủa. Ta trở thành hiện dùng cá thể. Dù đáng tại tất cả vương đình cương vực bên trong, giải quyết tất cả ta có thể giải quyết vấn đề. Ta nhìn thấy chúng ta văn minh nội bộ ngay tại chịu đựng khó khăn càng thêm khắc nghiệt bé mới sinh. Chính sách, đã ngàn năm không có tu sửa dân dụng công trình, cùng với rách mướp tinh thần kiến thiết, cho nên ta lập chí trợ giúp mỗi một cái ta gặp được Amos. Người, muốn khiến khó khăn thiếu một phân là một phút, nhưng nhân lực có nghèo, vương đình cỡ nào rộng rãi, ta có thể trợ giúp một chỗ, sao có thể trợ giúp toàn bộ? Nếu có ai có thể, như vậy thì chỉ có Đại Đế. Thật dài tinh thần ba động kết thúc, Ayama ngẩng đầu, giọng nói của nàng phức tạp lẩm bẩm nói, đi qua 300 năm thời gian, ta bắt đầu suy tư, tổng kết chúng ta văn minh, tổng kết kết quả là gì đó? Grolung nhìn không được mở miệng hỏi thăm kết quả, hắn lúc này cùng Ayama tâm linh tương thông, đối phương mê mang cùng sầu bi hắn đều có thể trực tiếp cảm nhận được. Đây là chân thật bất hư, không có nửa điểm hoang ngôn cảm xúc, chúng ta không có sai, không có sai. Microp tuổi trẻ hạm trưởng mở to hai mắt, chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng, này cũng gọi không sai. Hắn thấy, Amos vương đình xã hội kết cấu đơn giản có thể nói là hiếm thấy một cái đem toàn bộ dân chúng chia. Nghiên cứu khoa học cá thể, tác chiến cá thể, cùng hiện dùng cá thể. Hết thảy chính sách toàn bộ đều là vì chiến tranh, vì đại đế cá nhân tư dục mà sinh ra văn minh kết cấu. Này còn gọi làm không có sai. Không có sai, Ayama cúi đầu xuống, nàng nhàn nhạt nhìn Crawler một chút. Sai là chúng ta, còn có đại đế bản thân. Chúng ta, Amos vương đình văn minh, là xây dựng ở đại đế một thể trên người. Chúng ta bị đại đế gánh vác ở trên lưng. Thần kéo lấy chúng ta tiến lên, cho nên chúng ta liền tiến lên, mà nếu như thần dừng bước, chúng ta cũng liền dừng bước. Chúng ta những này bị người gánh vác kẻ yếu, là không có cách nào cải biến dừng bước lại cường giả. Nghe được nơi đây, Crawler đã đại khái đoán ra Ayama chân chính ý nghĩ, hắn nuốt ngụm nước miếng, thấp giọng nói, cho nên nói, ngươi quyết định, đúng. Cho nên ta quyết định phản nghịch. Ayama mười ngón giao nhau, đặt ở nơi bụng. Nàng lúc này nhìn qua trọn vẹn chính là một cái làn da hơi mờ microp người phái nữ. Vị này Amos người thấp giọng nói, ta muốn tìm cơ hội thoát ly Amos vương đình. Chúng ta Amos người nhất định phải rời khỏi, trở thành độc lập văn minh, mà không phải bị đại đế gánh vác ở trên lưng, vĩnh viễn tại bị thần kéo lấy tiến lên kẻ yếu. Đại đế cho chúng ta chặn tất cả tai nạn, mà chúng ta chỉ cần nỗ lực sinh mệnh. Này giao dịch thật sự là quá không công bình. Chúng ta Amos người cho dù là chết, cũng muốn là chính mình có giác ngộ, chính mình có tín niệm đi, hy sinh. Ta có thể tiếp nhận chính mình là văn minh dâng ra chính mình sinh mệnh, nhưng lại không thể tiếp nhận chính mình xem như đại đế công cụ, đại đế binh sĩ, đại đế chơi, văn minh trò chơi, quân cờ, dạng kia chuyện đương nhiên đi chết. Nói đến đây, Ayama ngữ khí dần dần kích động lên, có thể trông thấy nàng nhân loại hóa khớp xương trắng bệch, toàn thân quanh quẩn lấy thực chất hóa ma lực ba động. Amos người từng chữ nói ra nói, chúng ta có thể chiến đấu, có thể hy sinh, nhưng đây là vì văn minh tiến lên mà chiến đấu, mà hy sinh, mà không phải vì đại đế một cái mệnh lệnh. Chúng ta đều là Amos người, mặc dù chúng ta bây giờ không có đại đế mạnh, nhưng là tương lai ai biết. Chúng ta có thể phụng đại đế là hoàng, nhưng lại không có nghĩa là hắn có thể xem chúng ta là quân cờ nô bộc. Giờ này khắc này, cùng Ayama tinh thần liên thông, Crawler tựa hồ có thể nghe thấy một thanh âm. Chúng ta đều là cường giả. Chúng ta không phải đồ chơi. Không phải bị thương hại người. Chúng ta không phải thời trước thấp Amos người. So với tương lai, thà rằng lựa chọn tử vong. Cường giả là không phải tình nguyện bị người khác đại lĩnh. Bọn hắn đều có cực độ tự tin cùng tự tôn. Bọn hắn có lẽ sẽ tôn kính một vị khác càng cường đại hơn cường giả. Một mực truy đuổi đối phương bước chân, nhưng lại tuyệt sẽ không cam tâm tình nguyện bổ nhào vào tại nó dưới thân. Ta một cá nhân là không đủ. Ta có lẽ không ngốc, hay là một thiên tài, nhưng là tuyệt đối không có như vậy thiên tài. Cho nên ta yêu cầu ngoại lực, yêu cầu các ngươi microp người đổi lấy hệ thống, yêu cầu các ngươi kỹ thuật. Ayama chậm rãi đứng lên, nàng đi tới Crawler trước người. Vị này Amos người yên bình đứng tại đối phương ngay phía trước. Crawler, ta yêu cầu ngươi trợ giúp ta. Đây không phải cầu khẩn, cũng không phải mệnh lệnh, mà là một loại tuyệt đối bình đẳng, tuyệt đối tôn trọng lẫn nhau. Đây là một cái giao dịch, một cái khế ước, một cái phòng. Hai người câu thông tâm linh, không có hoang ngôn chân thành. Nơi này là trọn vẹn không cần nói dối địa phương, cũng là không có người nói láo địa phương. Ta trợ giúp ngươi, phục sinh ngươi, đưa ngươi trở về cố hương, thậm chí có thể giúp ngươi biến thành mạnh hơn. Mà ngươi muốn trợ giúp ta, giúp ta thu hoạch được tư liệu cùng tri thức, trợ giúp ta tải phản nghịch trên đường đi càng xa. Đối với cái này, Crawler hít vào một hơi thật dài. Hắn cúi đầu, trong nháy mắt này, trẻ tuổi hạm trưởng nghĩ đến rất nhiều thứ. Hắn nghĩ tới Radcliffe nguyên soái, nghĩ đến cái khác phần đông truyền kỳ cường giả. Hắn nhớ lại rất lâu phía trước, phát sinh ở quê quán Hắc Xâm Lâm kia một hồi đại hòa. Hắn nhớ tới ngay lúc đó chính mình dùng sùng bay ánh mắt nhìn chăm chú lên viễn phương điên phúc thiên nơi do xua. Hắn nhớ tới lúc ấy ý nghĩ của mình kia là đối truyền kỳ cường giả Joshua Van Radcliffe cực đoan. Sùng bái cùng kính sợ. Nhưng là đây là sai. Chúng ta có thể tôn kính, có thể truy đuổi, có thể muốn đi trở thành cường giả. Nhưng là chúng ta không thể sùng bái. Bởi vì sùng bái là khoảng cách lý giải xa nhất khoảng cách. Nếu như muốn trong tương lai trở thành độc lập cường giả, độc lập cá thể, thì quyết không thể đi sùng bái bọn hắn, mà là tin tưởng bọn họ, đuổi theo tùy bọn hắn, đi trở thành bọn hắn. Đúng thế, Crawler thấp giọng lẩm bẩm, ta cũng có thể trở thành truyền kỳ, chính như cùng ngươi muốn phản nghịch có lẽ khả năng cực thấp, chỉ có vạn ức phân chi nhất, nhưng là nhất định phải hành động, theo không biến thành vạn ức phân chi nhất. Đây chính là vô cùng lớn tiến bộ. Đây cũng là một loại phản nghịch. Đối tự ti, đối không thể có thể. Đối với mình làm thông minh, phủ nhận tương lai mình phản nghịch. Crawler gẳng đầu, hắn như nhau đứng người lên bởi vì linh hồn cùng nhục thể không xứng đôi. Kịch liệt đau nhức lần nữa đánh tới. Nhưng là lúc này Crawler đã không thèm để ý. Hắn cùng Ayama đối mặt, nói nghiêm túc, trước mặt của ngươi có thể là vực sâu vạn trường. Vậy thì có cái gì biện pháp? Amos người vươn tay, nàng đương nhiên nói, cho dù đối mặt vực sâu vạn trường, ta cũng cự tuyệt khuất phục. Amos đại đế làm chúng ta văn minh, chúng ta chủng tộc trưởng thành là bộ dáng như thế. Chúng ta mỗi một cái cá thể đều là từ vô số đồng bào hài cốt bên trong sàng chọn ra cường giả. Cho nên, chúng ta thiên tính như thế, này đã là chúng ta văn minh, chúng ta chủng tộc bản tính, chúng ta truy đuổi cường đại, truy đuổi thắng lợi, đồng thời chỉ có thể cường đại, chỉ có thể thắng lợi chúng ta thiên tính như thế. Càng là gian nan, càng là khiêu chiến, càng là cường đại, càng là chờ mong, cho dù là bị đại đế nghiền nát, ném vào hắn tinh vân lò phản ứng. Dù là ta chỉ bắt quá là cái thớt gỗ bên trên dao thớt. cũng tốt hơn từ bỏ. Đối, không có khả năng, khẩn cầu quỳ xuống chúng ta, Amos người chính là một khối lại đập đều, nhịp nhàng, nhịp đập, rung động nhịp tim đập thạch đầu. Lãnh khốc vô tình, bất thường hung tàn, cho dù là dao sắc chống đỡ hầu, cũng tuyệt không từ bỏ. Chẳng lẽ chúng ta Microp người bản tính liền sẽ nhu nhược không? Grrr cười nhạo nói, dù là hắn tính cách cũng không kiên cường, thậm chí thường xuyên ỉu xìu. Nhớ lại cho nên hương lão mẹ nó đồ ăn nhưng là xuất từ đối tự thân văn minh kiêu ngạo. Đối với mình chủng tộc kiêu ngạo, hắn cũng sẽ không ở thời điểm này cúi đầu. Như vậy, ta lại trợ giúp ngươi vạn ức phân chi nhất khả năng mà thôi. Đủ nhiều, chỉ cần nhiều gấp bội cái mấy chục lần, mấy trăm lần, cuối cùng cũng có một ngày, liền sẽ biến thành một. Đã như vậy, khế ước thành lập, thuận theo lấy tâm linh kết nối, hai người đạt thành tuyệt đối linh hồn khế ước, như là đã quyết định hợp tác, như vậy tự nhiên là không chần chờ thời gian lãng phí. Ayama lập tức liền xuất ra sớm đã chuẩn bị xong đại lượng năng lượng sinh mệnh kết tinh. Mà Crawler tại đem kết tinh ném vào chữa trị trong cột ánh sáng về sau. Liền đem bàn tay hướng này một đoàn cất đặt tại hộp bên trong ngân sắc thiểm quang. Xác nhận, có thể dùng đổi lấy giờ là 30.134. Chuyển đổi đến kỹ thuật đạo cụ khu. Chuyển đổi thành công, bắt đầu sinh ra liệt biểu. Chữa trị cột sáng tuy nhỏ, nhưng là ngũ tạng đều đủ. Nếu như là muốn đổi lấy chiến hạm bên trong đồ vật, nó khả năng khó mà làm được. Nhưng là nếu chỉ là đơn thuần kỹ thuật tư liệu, đó cùng hoàn hảo cũng không có bất luận cái gì khác nhau. Crawler theo Ayama yêu cầu, bắt đầu đổi lấy từng cái một nàng cần có tư liệu. Những này kỹ thuật, kỳ thật Amos người chưa hẳn không có. Nhưng là lấy Ayama quyền hạn, nhưng không có biện pháp tiếp xúc, càng chưa nói sử dụng, sửa đổi, nếm thử đi cải tiến, mà đổi lấy trong hệ thống công khai đối đa nguyên vũ trụ tất cả văn minh mở ra tri thức. Có thể hữu hiệu trợ giúp nàng vòng qua tư lịch cùng quyền hạn mang đến chướng ngại. Càng có thể phong phú Ayama kỹ thuật tích lũy, mà Ayama yêu cầu kỹ thuật. Đại bộ phận đều không làm sao bí ẩn, tuyệt đại bộ phận đều là cùng truyền tống, còn có cơ sở dân doanh kiến thiết có quan hệ. Nhìn lại nàng là chân thực thành tâm thực lòng muốn kéo lấy một đám Amos người thoát ly Amos đại đế, che chở, rời khỏi vương đình một mình sinh tồn. Thời gian cực nhanh, đổi lấy giờ như là như nước chảy dùng ra. Ayama đã liên tục lôi kéo nhiều lần năng lượng sinh mệnh kết tinh. Đằng sau nhìn ra được, nàng đã có chút đau lòng nhưng là cơ hội không nhiều. Lần này có thể duy nhất một lần đem sự tình xong xuôi. Vậy liền không nên để lại cấp lần sau. Cho nên cho dù là diện phát lãnh quang, nàng hay là kiên quyết đem từng khối năng lượng sinh mệnh kết tinh giao cho Crawler đổi lấy. Nhưng là... Bất thình lình thấp, Crawler dừng tay lại bên trong đổi lấy công việc, sững sờ tại nguyên địa. Làm sao vậy, Crawler, đổi lấy trong cột ánh sáng không tìm được? Hay là nói ngươi thân thể xảy ra vấn đề gì rồi? Ayama giật mình, theo bản năng duỗi ra mười mấy cây xúc tu, tại Crawler toàn thân trên dưới tìm tòi. Nhìn xem có phải hay không xảy ra điều gì đột phát tình trạng, nhưng thật nhanh nàng cũng đứng thẳng bất động tại nguyên địa. Ây, sắc mặt tái nhợt, mồ hôi rơi như mưa. Trẻ tuổi hạm trưởng theo chữa trị trong cột ánh sáng cảm ứng được khí tức quen thuộc. Còn có một đạo có chút nghiền ngẫm chỉ lệnh. Crawler nuốt ngụm nước miếng, sau đó nhẹ giọng cười nhẹ nói, ta chỉ sợ trong lúc nhất thời là không cần trở về. Thật xin lỗi à, Ayama, chỉ sợ ngươi cũng thế. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,